Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Nhân sinh toàn bộ nhờ diễn kỹ. Bọn họ đã tới, Viêm Bắc nói, một đám người áo đen, đại khái tại khoảng mấy chục người, theo trong rừng hướng về bên này nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ rất nhanh, bước đi như bay, hành tẩu tại bụi gai trong rừng, tựa như là hành tẩu ở trên đất bằng một dạng. Chạy mau, đằng sau có sát thủ. Thư sinh trẻ tuổi nhìn thấy Viêm Bắc cùng Trương Vĩ hai người, vô ý thức sững sờ, lấy lại tinh thần, vội vàng nhắc nhở, bọn họ là vì ta mà đến, ta đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Các ngươi nhanh theo địa phương khác đào tẩu. Thư sinh trẻ tuổi nói, hướng về ngược lại đảo ngược, hướng về phía trước phóng đi. Bụi gai đường núi, đối với hắn dạng này thư sinh mà nói, mỗi chạy ra một đoạn lộ trình, cơ hồ tại trên mặt đất ngã xuống một chút. Bệ hạ, cái này thư sinh có chút ý tứ. Trương Vĩ vừa cười vừa nói, ngươi bị hắn lừa gạt. Viêm Bắc lắc đầu, bị lừa sao? Hẳn là sẽ không đi. Đằng sau có người đuổi giết hắn, hắn không để cho chúng ta bảo hộ hắn, cũng không có cho chúng ta hấp dẫn cừu hận, ngược lại nhắc nhở chúng ta, để cho chúng ta rời đi. Cái này không có tật xấu à? Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu. Bọn họ đã tới, các loại giải quyết bọn họ lại nói. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Mười mấy tên người áo đen từ chung quanh vọt lên, đem chạy trốn thư sinh trẻ tuổi chạy tới, cùng Viêm Bắc cùng Trương Vĩ hai người cùng một chỗ giết hắn, đem bọn hắn hai người cũng cùng nhau giải quyết hết. Cầm đầu người áo đen lạnh lùng hạ lệnh, là đại nhân. Chung quanh người áo đen cung kính đáp, giết. 7-8 tên người áo đen vọt lên, cương đao mang theo một đạo hàn mang, hướng về thư sinh trẻ tuổi cùng Viêm Bắc hai người đánh tới. Giải quyết bọn họ, Viêm Bắc nói, là thiếu gia. Trương Vĩ cung kính đáp, dưới chân một chút, theo trên chiến mã nhảy xuống tới, vọt vào trong đám người. Đồng tử công thi triển, cuồng bạo trưởng lực đập vào cái này 7-8 cái người áo đen trên cương đao mặt, đem cương đao đánh gãy. Tại bọn họ ánh mắt hoảng sợ bên trong, nhất trưởng một cái, đem cái này 7-8 cái người áo đen bể đầu. Các ngươi là ai? Vì sao muốn xen vào việc của người khác? Cầm đầu người áo đen kiêng kỵ nói ra. Các ngươi lại là người nào? Là ai phái các ngươi tới? Trương Vĩ cười lạnh một tiếng. Hừ, nếu như các ngươi bây giờ rời đi, bổn tọa thì làm chưa từng nhìn thấy các ngươi, thả các ngươi một con đường sống. Nếu như không biết tốt xấu, cái kia hai người các ngươi liền lưu tại nơi này đi. Người áo đen lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi bọn này đồ bỏ đi, cũng xứng. Trương Vĩ mặt lộ vẻ khinh thường, muốn chết, giết bọn hắn. Cầm đầu người áo đen giận dữ, lên, còn lại người áo đen, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó từ chung quanh vọt lên, hướng về Trương Vĩ đánh tới, sắc bén đao mang, đem Trương Vĩ tất cả trốn tránh lộ tuyến cho phong tỏa. Phối hợp lẫn nhau vô cùng ăn ý, chiêu thức tàn nhẫn, lạnh nhạt vô tình, không biết tự lượng sức mình. Trương Vĩ lạnh hừ một tiếng, dưới chân một chút, lưu lại một đạo tàn ảnh, vọt vào bọn này trong đám người. Đồng tử công bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa, cuồng bạo tay cầm, đập vào bọn này áo đen đầu người phía trên. Bọn này người áo đen tuy nhiên rất mạnh, cơ hồ đều là lục phẩm, thậm chí thất phẩm võ giả, nhưng ở Trương Vĩ trước mặt, bọn họ nguyên một đám thật quá yếu. Theo Trương Vĩ tay cầm rơi xuống, nhất trưởng một cái, đem bọn hắn bể đầu, nguyên một đám chết không thể chết lại. 10 cái hô hấp sau đó, Trương Vĩ ngừng lại, ngoại trừ cầm đầu cái này người áo đen bên ngoài, cái khác người áo đen, toàn bộ đều bị hắn chém giết. trên mặt đất khắp nơi đều là phá nát thi thể, mùi máu tanh nồng đậm, hướng về chung quanh phóng đi. Đến phiên ngươi, Trương Vĩ lạnh lùng nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ lại là Uông gia chó săn hay sao? Người áo đen hoảng sợ lui lại một bước, chết người không cần biết quá nhiều. Trương Vĩ lạnh hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của hắn. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng, nắm lấy cổ của hắn, cưỡng ép đem hắn cho nhấc lên. Nhớ kỹ, lần sau đừng có lại bước vào Viêm Long Quốc, nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Trương Vĩ nói, tay cầm dùng lực bóp, đem cổ của hắn cho bóp nát. Cả người chết không thể chết lại, ném đi thi thể của hắn. Thiếu gia, đều đã giải quyết. Trương Vĩ cung kính nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Trương Vĩ dưới chân một chút, lần nữa cưỡi tải trên chiến mã. Nhìn thấy Viêm Bắc cùng Trương Vĩ hai người liền muốn rời khỏi. Thư sinh trẻ tuổi triệt để gấp, không lo được toàn thân vết thương, thể nội truyền đến nóng bỏng đau đớn. Vội vàng chạy tới, ngăn ở Viêm Bắc trước mặt. Tại hạ Uông Thắng thư đa tạ hai vị công tử ân cứu mạng. Mời công tử thụ ta cúi đầu. Uông Thắng thư nói, đối với Viêm Bắc cùng Trương Vĩ, khom lưng hành lễ, chúng ta đi. Viêm Bắc nói, Viêm Hổ ngầm hiểu, tứ chi cuốn một cái, theo đỉnh đầu hắn nhảy tới, mấy cái chớp động ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Trương Vĩ cũng giống như vậy. Tại Viêm Bắc sau khi rời đi, liền vội vàng đi theo. Uông Thắng thư sắc mặt phức tạp, ánh mắt bên trong tràn đầy tự diễu. Nhìn qua thi thể đầy đất, nhất là cầm đầu người áo đen, trong mắt tràn đầy hận ý, nhặt lên trên đất cương đao, hung ác đi tới, ta muốn giết ngươi. Uông Thắng thư sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, cương đao bổ ra, một đao tiếp lấy một đạo, chém vào áo đen trên thân thể người, đem hắn tháo thành tám khối, thẳng đến hao hết thể nội chút sức lực cuối cùng, lúc này mới dừng lại. Không được, thật vất vả gặp phải cơ hội như vậy, ta không thể buông tha. Uông Thắng thư kiên định thầm nghĩ, nhìn qua Viêm Bắc hai người bóng lưng biến mất, nhặt lên vừa mới trôi này cương đao, lại tại thi thể của bọn hắn phía trên tìm tòi một chút. Sau đó cố nén thể nội mỏi mệt, nhanh chóng đi theo một dòng suối nhỏ nơi này. Viêm Bắc cùng Trương Vĩ ngồi trên mặt đất phía trên, nướng 10 con thỏ hoang. Bệ hạ, ngươi nói hắn mới vừa rồi là cố ý sao? Trương Vĩ không nhịn được hỏi, trẫm còn tưởng rằng ngươi có thể một mực nhịn xuống đi. Viêm Bắc cười đùa nghịch một câu, đây không phải có bệ hạ ngươi. Trương Vĩ không để lại dấu vết vỗ một cái mông ngựa. Người suy nghĩ kỹ một chút thì có thể nghĩ thông suốt. Viêm Bắc nhắc nhở, nô tài không nghĩ ra, còn mời bệ hạ chỉ rõ. Trương Vĩ nói, theo hắn xuất hiện thời điểm đã rơi vào người áo đen trong vòng vây. Tại nhìn thấy chúng ta một khắc này, hắn tuy nhiên nấp rất kỹ, nhưng khóe mắt chỗ sâu có một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại không cách nào trốn qua chấm ánh mắt. Sau đó hắn cố ý nói ra cái kia lời nói, muốn thu được cho chúng ta hảo cảm, lại hướng ngược lại đảo ngược đào tẩu, muốn chúng ta cứu hắn, bởi vì hắn biết chính mình đã bị bao vây, coi như không có bị vây quanh, lấy hắn thể lực lại có thể chạy qua bọn này người áo đen. Viêm Bắc nói, bệ hạ, vậy hắn vì sao không ngay mặt hướng chúng ta xin giúp đỡ? Trương Vĩ không hiểu, đây cũng là thông minh của hắn chỗ. Hắn biết ở trước mặt xin giúp đỡ, chúng ta không nhất định sẽ ra tay, trước thu được cho chúng ta hảo cảm, sau đó lại xuất thủ cứu hắn. Viêm Bắc nói, đọc sách nhiều người như vậy tâm địa gian dảo, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, muốn nhiều như vậy, cái này cũng thật là đáng sợ a. Trương Vĩ nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,